Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Tuyền, một mực đem tự mình rửa sạch sẽ, nàng lúc này mới mặc xong quần áo, bước ra tới. Nhưng mà, thân thể mặc dù rửa sạch, hoa mẫu đang vẫn như cũ sụp đổ vạn phần. Nhìn phía xa, từ hình người trong hố lớn leo ra, nhanh chóng bỏ chạy bóng người, nàng hơi hơi kinh ngạc, tiếp lấy trong mắt bắn ra sát cơ nồng nặc, đuổi tới. Giữa không trung, nàng trực tiếp chụp ra một chưởng, rơi vào Tôn Thiên bên cạnh, biển hoa đều nổ bể ra tới. Trầm Thảo, cứu mạng. Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, sớm biết ngay tại trong hố lớn tiếp tục giả chết. Bây giờ, hắn thôi động thân pháp, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nguy hiểm tránh đi. Chỉ là sinh tử cảnh, có thể né tránh bản thánh nữ nhất kích. Hoa mẫu đang kinh ngạc, bất quá sắc mặt vẫn như cũ băng hàn. Sau lưng nàng linh lực dâng trào, ngưng tụ ra một đôi màu hồng cánh chim, tốc độ như điện, đuổi theo. Cầm Thảo, nữ nhân này còn có thể bay. Tôn Thiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy hoa mẫu đang bay tới một màn, lập tức bị sợ hết hồn. Chỉ có niết bàn cảnh trở lên người, mới có thể linh lực hóa cánh phi hành. Nói đúng là, nữ tử này nắm giữ niết bàn cảnh trở lên tu vi. Kết hợp cái kia một đóa trong suốt như ngọc hoa mẫu đơn, Tôn Thiên trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Nữ nhân này, sẽ không phải chính là mẫu đơn thánh nữ, hoa mẫu đan a. Tôn Thiên tự nói, một bên quay đầu kêu to, ngươi là mẫu đơn sư tỷ sao? Hiểu lầm. Ta là ngươi Cửu Dương sư đệ, ngươi đừng dính dạng. Hoa mẫu đang lạnh lùng hừ một cái, cái gì Cửu Dương sư đệ, nghe đều không nghe qua. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nàng lạnh lùng hừ một cái, tay ngọc vung lên, lập tức một mảnh màu hồng năng lượng cánh hoa, từ không trung bay thấp. Oanh! Biển hoa nổ bể ra tới. Cánh hoa mạn thiên phi vũ, lại bị năng lượng đáng sợ xé thành nát bấy. Tôn Thiên biến sắc, không do dự, Long Du hư không pháp thi triển mà ra. Ngâm! Trong không khí, vang dội một hồi rồng ngâm âm thanh. Tôn Thiên nhanh như điện chớp, thân thể mang ra tàn ảnh, giống như một đạo thanh sắc du long, cực tốc uốn lượn, triêu bí cảnh chỗ sâu mà đi. Ân! Tiên cấp thân pháp! Hoa mẫu đang kinh ngạc, không nghĩ đến người này có tiên pháp. Có chút tin tưởng hắn là lời của thánh tử. Bất quá, vẫn như cũ không thể tha thứ. Hoa mẫu đang mặc tuyệt mỹ, vẫn như cũ băng lãnh, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, sau lưng linh lực dâng trào, cực tốc hướng Tôn Thiên đuổi theo. Nghiền ép cảnh giới ưu thế, lệnh hoa mẫu đang rất mau đuổi theo lên Tôn Thiên. Còn nghĩ chạy, ngươi chạy trốn nơi đâu? Tôn Thiên mặt như màu đất, nói y vị tiểu tỷ tỷ này, chuyện gì cũng từ từ, ta không phải là cố ý a. Nói một câu không phải cố ý hữu dụng, còn muốn tài quyết đường làm cái gì? Âm rơi, nàng ống tay áo vung vẩy, lập tức từng mảnh màu hồng hoa mẫu đơn cánh hoa, từ không trung bay thấp. Lần này, càng là quần thể kỹ năng. Theo từng mảnh cánh hoa rơi trên mặt đất không ngừng nổ tung. Tôn Thiên lần nữa thi triển Long Du hư không pháp, thân thể hóa thành cực quang điện ảnh một dạng du long, nguy hiểm tránh thoát đi. Nhưng mà, thân thể của hắn vẫn như cũ bị năng lượng sóng xung kích tác động đến, quần áo bể ra. Tôn Thiên khí huyết sôi trào, thân thể rơi vào một mảnh trên biển hoa mặt. Nhìn xem hoa mẫu đang lần nữa bay gần, trên mặt của hắn lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi quá mức. Ngươi cho rằng ta dễ ức hiếp phải không? Hoa mẫu đang bay đến Tôn Thiên trên đỉnh đầu, cười lạnh nói, y rõ ràng là ngươi lấn ta, hướng về trên người của ta đi tiểu, còn nói loại lời này. Ngạch. Tôn Thiên nói, y bất kể như thế nào, ta sẽ không không công bị đánh. Ngươi muốn đánh ta, vậy ta liền đánh trở về. Hoa mẫu đang sững sờ, lập tức cười lạnh, ở ngươi một cái chỉ là sinh tử huyền cảnh nhất trọng, hơn nữa cảnh giới còn không ổn gia hỏa, ngươi lấy cái gì đánh? Nhưng biết bản thánh nữ tu vi. Quả nhiên là mẫu đơn thánh nữ. Trong lòng Tôn Thiên nói một câu, nói ở ngươi tu vi gì? Hoa mẫu đang nói, ở nghe qua niết bàn cảnh sao? Tôn Thiên trong lòng tự nhủ quả nhiên là niết bàn cảnh, nhưng vẫn như của mạnh miệng, nói ở nghe qua, cao hơn ta hai cái đại cảnh giới mà thôi. Hoa mẫu đang lạnh lùng nói, ta niết bàn cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một bước, trở thành chí tôn. Tôn Thiên thân thể chấn động y ác như vậy, quấy rầy. Nói xong, Tôn Thiên lần nữa vắt chân lên cổ lao nhanh. Nói đùa. Nếu như chỉ là niết bàn nhất trọng, Tôn Thiên còn có thể dùng Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp, cùng nàng liều một phen. Cùng lắm thì đem Thánh Nguyên Quyết, cùng với trùng đồng, chí tôn cốt toàn bộ thi triển đi ra. Có thể đối mặt niết bàn cửu trọng đỉnh phong tồn tại, Tôn Thiên tính ra một chút xíu phần thắng cũng không có. Dù sao, chênh lệch gần tới ba cái đại cảnh giới. Hơn nữa, đến thánh nữ cấp độ này, thiên phú cũng vô cùng kinh người, bản thân liền là có thế vượt cấp khiêu chiến chủ. Hoa Mẫu đang hơi sững sờ, lập tức bay đi lên. Nàng không tiếp tục động thủ, một bên bay, một bên chế giảo, nói ơ ngươi không phải muốn đem ta đánh trở về sao, tại sao lại chạy? Mắt nhìn bay đến đỉnh đầu Hoa Mẫu đang, trong lòng Tôn Thiên cả kinh. Hắn tiếp tục thật nhanh chạy, hai tay đều bày thành tàn ảnh, lại mạnh miệng nói, ta chỉ là đang làm vận động nóng người, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Hoa Mẫu đang sững sờ, lập tức cười khanh khách, y vận động nóng người, còn muốn làm nóng người bao lâu? Xong ngay đây, ngươi chờ. Tôn Thiên nói lần nữa, chạy vọt về phía trước chạy tốc độ trở nên càng nhanh, hai chân cũng biến thành tàn ảnh. Nhưng mẫu đơn thánh nữ lại như bóng với hình. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Tôn Thiên không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước. Một tầng hơi mỏng mà trong suốt màn, chặn đường đi của hắn lại. Vô luận hắn ra sao dùng sức, đều xuyên không qua. Tôn Thiên biến sắc. Trương này màn đã vậy còn quá cứng cỏi, đem hắn còn có mấy chục ức tiểu đồng bọn đều ngăn cản. Mẫu đơn thánh nữ giễu cợt. Ta hiểu rồi, ngươi muốn tìm sư tôn ta cứu ngươi. Bất quá đáng tiếc, sư tôn còn không có xuất quan. Không có khả năng cứu ngươi, hôm nay ngươi không chạy thoát được. Tôn Thiên cười khổ nói, ê mẫu đơn tiểu tỷ tỷ, vì cái gì dồn ép không tha, ta thật là ngươi Cửu Dương sư đệ. Ta cũng không phải cố ý. Hoa Mẫu đang lạnh giọng, nói ơi nhìn hình dạng của ngươi, hẳn là không nói dối, nhưng thì tính sao? Ngươi làm bẩn ta, thì phải bỏ ra đại giới. Tôn Thiên nói y giá tiền gì? Hoa Mẫu đang không có trả lời. Chỉ thấy, trong tay nàng tia sáng lóe lên, biến ra một cái kéo lớn. Cái này cái kéo dài đến một mét có thừa, hàng quang dày đặc. Tại lấy ra thời điểm, Hoa Mẫu đang xinh đẹp cặp mắt đào hoa, không có hảo ý quét về Tôn Thiên dưới thân, lệnh Tôn Thiên thân thể chấn động, hoảng ép một cái. Vạn vạn không nghĩ tới, ta trảm người khác bất quá ba ngày, hôm nay lại có người muốn trảm ta. Thực sự là báo ứng tới quá nhanh, giống như vòi rồng. Quả nhiên, nhân vật phản diện cũng không có kết cục tốt. Tôn Thiên tự nói, nghĩ thầm đây chính là trùng phản diện đãi ngộ sao? Bất quá, lập tức, thần sắc của hắn dần dần bi phẫn, Triêu Hoa Mẫu đơn nói, ta bất quá là không cẩn thận ở trên thân thể ngươi tưới nước, ngươi vậy mà muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn, ngươi thực sự là quá độc ác. Đã như vậy, ta cũng không khách khí. Hoa Mẫu đang phẫn nộ, đó là nước thông thường sao? Mới chỉ là. Hoa Mẫu đang nắm trong tay cái kéo lớn, cười lạnh nói, ê ngươi lấy cái gì không khách khí? Bắt ngươi sinh tử huyền cảnh nhất trọng, hơn nữa còn không ổn tu vi sao? Nhìn kỹ. Tôn Thiên mở miệng, ngay sau đó, như chớp giật đem trên thân vốn là bể tan tành quần áo, toàn bộ cởi ra. Cái gì? Hoa Mẫu đang cả kinh, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi. Nàng phương tâm nhảy loạn, không nghĩ tới, cái này Cửu Dương sư đệ vô sĩ như vậy. Loại thời điểm này, còn đùa nghịch lưu manh. Nhưng mà, đột nhiên, nàng trong lòng rung lên, một cổ cảm giác vô cùng nguy hiểm, trên ghế trong lòng. Loại cảm giác này vô cùng kinh người. Rõ ràng nàng là niết bàn cửu trọng, mà Tôn Thiên bất quá sinh tử huyền cảnh nhất trọng. Nhưng liền phản phất, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền sẽ bị hủy diệt, bị giết chết đồng dạng. Như chớp giật quay đầu lại. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy Tôn Thiên ngực phóng ra một mảnh tiên quang, hướng nàng động xạ mà đến. Chương 39, sờ lấy lương tâm nói chuyện. Thượng thương kiếp quang. Tôn Thiên lạnh lùng vừa quát, vận dụng chí tôn cốt bảo thuật. Giờ khắc này, giống như tiên môn mở ra. Tiên môn một bên khác, đã tuôn ra vô cùng kinh khủng sức mạnh, giống như trên 9 tầng trời kiếp quang, xuyên thủng hư không, buông xuống vị diện này. A! À, kinh khủng thượng thương kiếp quang đem Hoa Mẫu đang nuốt hết. Hoa Mẫu đang hét lên một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, từ không trung ném đi xuống. tiếp thương nàng. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thiên sắc mặt vui mừng. Đồng thời cũng có một loại cảm giác mệt lả. Giống như thi triển đại chiêu, rút sạch toàn bộ lam, khó mà lại thi triển chiêu thứ hai. Xem ra đã thương, vừa vặn rời đi. Tôn Thiên lẩm bẩm, đang định rời đi. Bất quá, khi ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống hoa mẫu đang trên thân sau, lông mày nhíu một cái, lại dừng bước. Bởi vì, từ rơi xuống sau, vị này mẫu đơn thánh nữ, liền không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Ta sát, sẽ không phải thượng thương kiếp quan quá lợi hại, trực tiếp đem nàng giết chết a. Tôn Thiên trong lòng không có yên lòng. Hắn vừa thức tỉnh chí tôn cốt, cũng không biết lần thứ nhất thi triển chí tôn cốt bên trong bảo thuật. Chỉ là bản năng nghĩ bảo vệ hắn e đại thiên, trực tiếp thi triển đi ra. Tôn Thiên lo lắng không cẩn thận đem hoa mẫu đang giết chết, vội vàng đi tới hoa mẫu đang trước mặt. Hoa mẫu đang nhắm mắt lại, khóe miệng lưu lại máu tươi, thế nhưng một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, vẫn là nhân gian tuyệt sắc. Bao quanh quần áo yểu điệu thân thể gợi cảm vạn phần, chỉ là hoàn toàn không có phập phồng hô hấp. Thấy vậy, trong lòng Tôn Thiên rung lên, chỉ sợ hoa mẫu đang thật sự chết đi, vội vàng duỗi ra hai ngón tay đi dò xét hơi thở của nàng. Nhưng mà, tay của hắn vừa mới ngã vào hoa mẫu đang trước mặt, nằm trên mặt đất không nhúc nhích hoa mẫu đang, như chớp giật giơ tay lên, giữ lại Tôn Thiên mạch môn. A à, cái này! Tôn Thiên cả kinh, muốn đem tay rút trở về. Nhưng mà, mạch môn bị chế trụ, hắn căn bản không thi triển được khí lực. Còn muốn chạy sao? Hoa mẫu đang mở mắt, lại bắt được Tôn Thiên một cái tay khác, đem Tôn Thiên thân thể đặt ở dưới thân, tuyệt thế khuynh thành mặt lộ ra hí kịch cười. Tôn Thiên sắc mặt thay đổi mấy lần, trong đầu trước tiên lóe lên một cái từ, chính là nữ lão lục. Giống như trước đó hắn chơi đùa, đi ngang qua bụi cỏ lúc, thường xuyên bị mai phục tại trong bụi cỏ tiểu kỹ nữ âm. Một tiếng e tới cùng đát kỹ chơi đùa a, tiếp lấy hắn màn hình biến thành bụi. Bây giờ, Tôn Thiên cảm giác chính mình cũng muốn biến xám. Dù sao, hắn vốn cũng không phải là đối thủ nàng. Tôn Thiên muốn mắng hoa mẫu đang vô sĩ, không đạo đức, lừa gạt mình đồng tình tâm, là lão lục bên trong vương. Lại sợ dạng này mắng, để cho nàng càng thêm tức giận. Lập tức, hắn vội ho một tiếng, lôi kéo làm quen đạo ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi không sao chứ, ta còn tưởng rằng ngươi bị trọng thương. Hoa mẫu đang cười lạnh nói, ê chiêu số của ngươi, đích xác lợi hại, dù là ta đến niết bàn cửu trọng đỉnh phong, tu vi xa xa cao hơn ngươi, nhưng cũng vẫn như cũ bị ngươi thương đến, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trọng thương không đến mức. Nhìn xem Tôn Thiên, nàng lại nói tiếp, ghê ta cố ý nhắm mắt lại, bất quá là lừa ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự mắc câu rồi. Thực sự là ngu xuẩn. Tôn Thiên chỉ cảm thấy trong ngực một tiễn. Quả nhiên làm người không thể quá tốt. Rõ ràng là nhân vật phản diện, nhưng phải làm người chính nghĩa. Kết quả bị thiệt lớn. Vì đào thoát hoa mẫu đang ma trảo, Tôn Thiên tiếp tục lôi kéo làm quen, cười khan nói, ê mẫu đơn sư tỷ, thì ra chúng ta là người trong đồng đạo, cũng là lão lục. Cái gọi là lão lục gặp lão lục, hai mắt lưng tròng. Chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, thả ta ra có hay không hảo? Thả ra ngươi, nhường ngươi chạy phải không? Hoa mẫu đang cười lạnh, một chút cũng không có thả ra Tôn Thiên ý tứ, tương phản nàng còn càng thêm dùng sức, đem Tôn Thiên đặt ở dưới thân. Tôn Thiên rất phiền muộn. Nhưng cùng lúc, trong lòng không thể ức chế rung động. Thử nghĩ một cái, bị một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, cái tư thế này đặt ở dưới thân là cảm giác gì? Hơn nữa góc độ còn vừa vặn. Nhưng Tôn Thiên vẫn như cũ không bình tĩnh, bởi vì hoa mẫu đang đã giơ lên cây kéo lớn của nàng, cái kéo bên trên hàng quan dày đặc. Nói đi, muốn cho ta đem ngươi cắt thành vài đoạn. Tôn Thiên hoảng một bút, lúc này, trước mặt nổi lên ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, cười đùa tí tửng nói, liền kéo hai đoạn tốt, bất quá. Ngươi tốt nhất kéo tóc của ta, giúp ta kéo một cái dễ nhìn kiểu tóc, không cần kéo những vật khác. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Tuyển hạng 2, làm bộ cầu xin tha thứ, tiếp đó thi triển một chiêu mô nét long trảo thủ, bắt được lương tâm của nàng. Tranh thủ để cho nàng hướng về phía lương tâm nói chuyện, không cần ra tay độc ác. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 3, dùng giọng thành khẩn nói, thánh nữ tiểu thư tỷ, ngươi đừng trừng phạt ta. Không bằng ta giúp ngươi tẩy tắm A. Ta nhất định giúp ngươi tắm sạch sẽ. Thu được ban thưởng, thiên cấp ngộ đạo tạp. thiên cấp ngộ đạo tạp, túc chủ lúc tu luyện, đem đề thăng gấp 10 tu luyện hiệu suất. Thời gian kéo dài 3 ngày. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên ngẩn người, một lát sau làm ra lựa chọn. Tuyển hạng thứ nhất là đề nghị mẫu đơn thánh nữ, kéo tóc hắn. Cảm giác là đang mở trò đùa, hơn nữa không buồn cười chút nào. Mặt khác, mẫu đơn thánh nữ không phải Tony lão sư. Như thế nào kéo ra dễ nhìn kiểu tóc, không đem hắn đem đầu cũng cắt cũng không tệ rồi. Tuyển hạng thứ hai là dùng Monet Long trảo thủ, bắt được hoa mẫu đang lương tâm. Nhưng bây giờ Tôn Thiên bị chế trụ, một tia khí lực đều không thi triển được, căn bản không tránh thoát. Chỉ sợ vừa có chỗ cử động, lại sẽ bị đánh cho một trận. Cái thứ ba tuyển hạng, nhìn qua rất thành khẩn, trên thực tế vô cùng tao, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Nhưng xem như phương pháp bài trừ, là lựa chọn duy nhất. Xem ra chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lập tức, Tôn Thiên vội ho một tiếng, nói ê mẫu đơn tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng trừng phạt ta, không bằng ta giúp ngươi tẩy tắm a, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tắm sạch sẽ. Đinh. Túc chủ lựa chọn thành công. Thu được thiên cấp ngộ đạo tạp. Một tấm viết cổ phát thể triện ê ngộ đạo ghê tấm thẻ, từ trong hệ thống huyển hóa ra tới. Hoa mẫu đang nao nao, một cổ trước nay chưa có vẻ xấu hổ xông lên đầu, thân thể mềm mại đều loạn chiến đứng lên. Tiếp lấy, sắc mặt nàng càng ngày càng băng hàn. Một cổ giống như đến từ trên chín tầng trời hàn ý, đem Tôn Thiên vây quanh, trong mắt hàn mang lấp lóe ê dê sồn, đến bây giờ, còn nghĩ chiếm tiện nghi ta. Bản thánh nữ bây giờ liền đem ngươi cắt. Âm rơi, Tôn Thiên thân thể trực tiếp bị hoa mẫu đang thả xuống đất. Thấy, nàng giơ lên trong tay cái kéo, hướng Tôn Thiên phương hướng kéo đi. Cầm thảo, ngươi tới thật sự. Tôn Thiên biến sắc. Cũng may hoa mẫu đang đem hắn vứt trên mặt đất lúc, cũng buông lỏng ra hắn mạch môn. Thứ trong lúc nhất thời, Tôn Thiên thi triển trùng đồng, con ngươi xảy ra dị biến. Theo một tia tia sáng từ trong mắt Tôn Thiên khuếch tán ra, hoa mẫu đang tốc độ trở nên chậm chạp. Xoát xoát xoát. Đồng thời thi triển Long Du hư không pháp, phi tốc lùi lại, tránh né hoa mẫu đang công kích. Rắc rắc. Hoa mẫu đang liên tục động thủ, nhưng một chút cũng không có đắc thủ. Tôn Thiên quần cộc cũng không có bị kéo phá. Hoa mẫu đang nao nao. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, cười đắc ý. Ai nha nha. Mẫu đơn tiểu tỷ tỷ, ta phát hiện ngươi kéo không đến. Hoa mẫu đang ánh mắt phát lạnh, tốc độ đột nhiên tăng tốc gấp 10, xuất hiện tại trước mặt, tiếp lấy một cái thối tiên, hung hăng đá về phía Tôn Thiên lồng ngực. A à, cái này. Tôn Thiên vội vàng thi triển trùng đồng, lại trở nên thất thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoa mẫu đang đùi ngọc trọng trọng đánh trúng Tôn Thiên ngực. Oanh. A. À. Xoát. Tôn Thiên kêu thảm, thân thể ngã trên đất. Hoa mẫu đang thuấn di đồng dạng, đi tới Tôn Thiên trước người. Nàng nâng lên không nhiễm bụi trần tim tim chân nhỏ, dẫm ở Tôn Thiên trên ngực, trắng như tuyết cái cầm thật cao vung lên, nói ngay bây giờ dạng, phục sao? Đắc ý sẽ không tiêu thất, chỉ có thể từ Tôn Thiên trên mặt, chuyển dời đến trên mặt của nàng, Tôn Thiên lại mang tới đau đớn mặt nạ. Chương 40, Bỉ ngạn nữ đế. Tôn Thiên trên mặt mang tới đau đớn mặt nạ, ê thánh nữ tiểu thư tỷ, ngươi chơi xấu. Chơi xấu. Hoa mẫu đang khinh thường, để ta đùa nghịch cái gì ỷ lại. Tôn Thiên nói, ê ngươi không có mặt bên trong, hại ta thất thần. Cái gì? Hoa mẫu đang nghe vậy khẽ giật mình, con mắt trợn to, tiếp lấy xấu hổ giận dữ đứng lên, ngực phập phồng, thân thể phát rung lên. Đồ vô sĩ, đều là ngươi làm hại. Một hồi ý lạnh từ dưới váy thổi qua, hoa mẫu đang càng thêm xấu hổ. Trong tay nàng cái kéo, lần nữa hướng Tôn Thiên dưới thân kéo đi, lần này tự hồ không có bất kỳ cái gì lưu tình. Cầm thảo, đừng. Tôn Thiên hoảng một bút. Hắn chỉ là không cẩn thận lời nói thật, nàng nhưng phải nàng đoạn tử tuyệt tôn. Chính nghĩa cái kéo càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải thẩm phán nhân vật phản diện tà ác. Lúc này, trong không khí, vang dội một hồi tự nhiên thanh âm. Mẫu đơn dừng tay. Thanh âm này kiều mị dễ nghe. Đang vang vọng lên lúc, Tôn Thiên chỉ cảm thấy xương cốt cũng vì đó xốp giòn. Đồng thời, một đám lửa đỏ tia sáng, vô căn cứ mà rơi, đem Tôn Thiên bao phủ. Trong ánh sáng, một đóa hoa bỉ ngạn hư ảnh vô căn cứ nở rộ. Đồng thời, quanh một tiếng, hoa mẫu đang thân thể bị bức lui mở ra. Hoa mẫu đang ngực run rẩy. Tôn Thiên nao nao. Tiếp lấy hai người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một vị thân mang đỏ chói cung trang nữ tử, từ không trung bay thấp xuống. Nàng da như mỡ đông, xinh đẹp vũ mị dung mạo hoàng mỹ vô khuyết, cong cong lông mày nhỏ nhắn phía dưới, là một đôi câu người tâm hồn mắt phượng. Trắng như tuyết mi tâm điểm chu sa tựa như nốt ruồi duyên, đem nàng đẹp được đề thăng đến hại nước hại dân cảnh giới. Nàng gợi cảm cung trang phía dưới, xương quai xanh óng ánh, vóc người nóng bỏng, nghiêm mặt tuần hoàng theo tỷ lệ vàng tư thái, đủ để bắt được bất kỳ người đàn ông nào tâm. Ngẩng đầu nhìn nàng, Tôn Thiên kinh ngạc đến ngây người, nghĩ thầm trên đời lại sẽ có hoàng mỹ như vậy nữ nhân. So sánh dưới, tuyệt sắc khuynh thành thánh nữ Hoa Mẫu Đan, lại cũng phải kém hơn hai phần. Tuyệt sắc nữ đế trong suốt chân trần, rơi vào trên đồng cỏ. Thánh nữ Hoa Mẫu Đan vội vàng một gối quỳ xuống, cung kính nói: "Ê mẫu đơn, bái kiến sư tôn." Tôn Thiên kinh ngạc. Hoa Mẫu Đan gọi nàng sư tôn. Như vậy, người này hẳn là Bỉ Ngạn nữ đế Phong Linh Lung. Được cứu. Trùng Phản Diện như trút được gánh nặng, tiếp lấy trong lòng sinh ra trả thù ý niệm. Liếc Hoa Mẫu Đan một cái, hắn nhanh chóng tầm thường từ trong ngực, lấy ra một bình thuốc nhỏ mắt, mở chốt, đem thuốc nhỏ mắt nhỏ ở trong mắt, tiếp lấy trên mặt lại gạt ra ánh mắt bi thống. Tiếp đó, Tôn Thiên một cái trượt quỳ, đi tới Phong Linh Lung trước mặt, lại ôm lấy Phong Linh Lung đùi, khóc lớn lên. Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi cuối cùng xuất quan, thật sự là quá tốt. Ngươi lại không xuất quan, ta liền muốn biến thành thái giám. Mẫu đơn sư tỷ nàng quá độc ác. Ta còn trẻ như vậy, ngay cả nữ hài tử tay đều không dắt qua, nàng liền nghĩ đem ta biến thành thái giám a. Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Đinh. Túc chủ ác nhân cáo trạng trước. Lĩnh ngộ nhân vật phản diện tinh túy, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tôn Thiên một cái nước mũi, một cái nước mắt, thuận tiện còn kiếm lời 3000 tích phân. Hoa Mẫu đang trợn mắt hốc mồm. Đồ vô sĩ này, vậy mà ôm sư phụ chân, còn ác nhân cáo trạng trước. Bị ôm lấy chân đệ thất nữ đế Phong Linh Lung, thân thể chạm điện khẽ giật mình. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tôn Thiên, tiếp lấy hoàng mỹ mà vũ mị trên mặt, lóe lên hoảng sợ ngượng ngập chi sắc. Hắn vì cái gì đẹp trai như vậy? Hắn tại sao muốn ôm chân của nàng? Còn có thân hình của hắn tốt như vậy? Ho khan một tiếng, Phong Linh Lung nói: "Ê Tôn Thiên, bản đế nhìn thấy ngươi bị ủy khuất, bất quá ngươi vì cái gì gọi bản đế tiểu tỷ tỷ?" Tôn Thiên kinh ngạc nàng kêu lên tên của mình, nhưng vẫn là nói: "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi đẹp như vậy, còn trẻ như vậy, còn như thế ôn nhu, giống như ta nhà bên tiểu tỷ tỷ." "Không đúng, ngươi giống như tiên nữ, cho nên ta dạy cho ngươi tiểu tỷ tỷ, là tiên nữ tiểu tỷ tỷ. Bản đế đến xác thực mỹ mạo như tiên, là ta thánh tông người đẹp nhất. Ngươi gọi ta một câu tiên nữ tiểu tỷ tỷ, cũng không có sai." "Ha ha ha." Phong Linh Lung khanh khách một tiếng. Tôn Thiên ngẩn người. Vị này nữ đế có chút tự luyến. Tiếp lấy, Phong Linh Lung lại nói: "Ghế trước đứng dậy, bản đế vì ngươi chủ trì công đạo." "Tốt, Linh Lung tiểu tỷ tỷ." Tôn Thiên lưu luyến không rời buông lỏng ra Phong Linh Lung, tiếp đó đứng lên, nhìn phía Hoa Mẫu Đan. Liền phản phất sử dụng càng không đại na di, Hoa Mẫu Đan trên mặt vẻ đắc ý, một lần nữa chuyển tới trên mặt của hắn. Phong Linh Lung nhìn phía Hoa Mẫu Đan nói: "Ghế nói đi, mẫu đơn, chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng sư đệ của ngươi có cái gì mâu thuẫn? Ngươi muốn như vậy tổn thương người?" Hoa Mẫu đang cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bực tức nói: "Ê sư tôn, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Đồ vô sĩ này, hướng về trên người của ta đi tiểu. Còn đem ta đã thương." "Cái gì?" Phong Linh Lung vũ mị mắt phượng hơi hơi vừa mở, nhìn phía Tôn Thiên, nói: "Ê đây là thật sao?" Tôn Thiên lập tức ngượng ngùng, gãi đầu một cái nói: "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta không phải là cố ý. Ta gặp một đóa hoa mẫu đơn, mở tiên diễm, cho là cùng nó hữu duyên, liền muốn cho nó dội tưới nước. Không nghĩ tới, hoa mẫu đơn đã biến thành sư tỷ." "Thì ra là như thế." Phong Linh Lung nghe hiểu rồi. Nàng để cho hoa mẫu đang lĩnh hội pháp tắc. Bởi vì cái kia pháp tắc cùng hoa mẫu đơn có liên quan. Cho nên, hoa mẫu đang tại lĩnh hội lúc, lệnh người khác nhìn lại, nàng giống như một đóa hoa mẫu đơn. Cuối cùng ủ thành kết quả như vậy. Phong Linh Lung lại hỏi Tôn Thiên, nói: "Ghê cái kia đã thương mẫu đơn lại là chuyện gì xảy ra, lấy thực lực của ngươi, căn bản không đã thương được mẫu đơn. Còn không đợi Tôn Thiên trả lời, Hoa Mẫu đang cướp lời nói, e sư tôn, bộ ngực hắn một khối xương cốt, biết phát sáng. Còn có ánh mắt của hắn cũng có vấn đề, giống như có thể thấy rõ ta một chiêu một thức. Ta hoài nghi, ánh mắt của hắn còn có thể thấu thị, nhìn thấu y phục của chúng ta, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, Hoa Mẫu đang cố ý nắm thật chặt quần áo trên người, lại đem hai tay ôm ở trước ngực, phản phất đang che chắn Tôn Thiên ánh mắt. Xoa! Tôn Thiên lập tức ở trong lòng đem Hoa Mẫu đang chà xát một lần. Ngực biết phát sáng là đúng, trước mắt có thế thấu thị, tuyệt đối không có a. Mẫu đơn thánh nữ đang vu hãm chính mình. Sợ bị mới ra tới Phong Linh Lung đánh chết, Tôn Thiên liền vội vàng giải thích, nói e Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng nghe mẫu đơn sư tỷ nói lung tung. Con mắt của ta sao có thể thấu thị, căn bản là không có cách thấu thị. Phong Linh Lung thần sắc kinh ngạc, nói, nghe nói như vậy, mẫu đơn nói khác đều không sai. Ngạch. Tôn Thiên trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Phong Linh Lung lại hứng thú, nói, nghe cho ta xem một chút lồng ngực của ngươi, tính toán, vẫn là ta tự mình tới a. Nói xong, Phong Linh Lung hướng Tôn Thiên nơi ngực nhìn lại, đồng thời đế cảnh đỉnh phong thần thức, quét về Tôn Thiên. Phút chốc, tự hồ nhìn thấy cái gì, trên mặt của nàng lộ ra vẻ giật mình. Tự hồ không xác định, nhìn thấy đồ vật có phải hay không giống như mình nghĩ, nàng nâng lên trắng như tuyết đầu ngón tay, đặt tại Tôn Thiên trên ngực. Tôn Thiên thân thể nao nao. Phong Linh Lung thân thể mềm mại cũng là rung lên. Nàng rõ ràng cảm nhận được, một cổ lửa nóng cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến, truyền tới thân thể của nàng ở trong. Nhìn lại một chút Tôn Thiên bền chắc lồng ngực, đôi mắt đẹp của nàng lại có chút thất thần. Chương 41, Linh Lung nữ đế muốn nhận đồ. Phong Linh Lung xinh đẹp hai con ngươi có chút thất thần ở giữa, còn có chút mê ly. Bất quá, nàng khôi phục bình thường rất nhanh. Đáng chết Bỉ Ngạn Pháp, lại gọi bản đế trở nên như thế khát vọng nam nhân. Bất quá, nói đến, tiểu tử này thực sự là soái. Ngô, bản đế đang suy nghĩ gì? Hắn nhưng là bác muội đệ tử. Cố gắng ném ra ngoài suy nghĩ lung tung cảm xúc, Phong Linh Lung lại theo bản năng kẹp chặt đùi ngọc. Tiếp lấy, nàng đem lực chú ý một lần nữa tập trung vào Tôn Thiên trên ngực, vừa cẩn thận nhìn lại. Tiếp lấy, nàng nao nao, vũ mị trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ngẩng đầu nhìn phía Tôn Thiên khuôn mặt túng tú, nói ghê chí tôn cốt. Ngươi vậy mà nắm giữ chí tôn cốt. Chí tôn cốt. Hoa Mẫu đơn cũng là lấy làm kinh hãi. Xem như Vân Tiêu Thánh Tông Thánh Nữ một trong, nàng rõ ràng nghe nói qua chí tôn cốt chuyện. Tôn Thiên biết được chính mình chí tôn cốt bột quan, không thể làm gì khác hơn là ngại ngùng nói, ghê đúng nha, Linh Lung tiên nữ tiểu tỷ tỷ. Ta đích xác là chí tôn cốt. Lấy được Tôn Thiên câu trả lời khẳng định, Phong Linh Lung hít một hơi thật sâu. Nàng nguyên lai không hiểu, vì cái gì Tần Thánh Giao muốn thu một cái nam tử kết thân truyền đệ tử, bây giờ hiểu rồi. Nắm giữ chí tôn cốt thiếu niên, nếu như không nửa đường vẫn lạc, nhất định phải trở thành nhất phương đại đế a. Thành tiên đối bọn hắn tới nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Tư chất như vậy, đích xác có tư cách gọi Tần Thánh Giao đánh vỡ quy củ, thu hắn làm đồ. Mà cái này cũng gọi Phong Linh Lung hâm mộ. Nhưng mà, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt không chỉ có nơi này, lại nói ế kế tiếp, cho ta xem một chút ánh mắt của ngươi a. Tôn Thiên nao nao, do dự muốn hay không cho nàng nhìn. Lúc này, trước mặt hắn xuất hiện ra hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, cự tuyệt Hoa Mẫu đơn yêu cầu, không để nàng xem xét ánh mắt của mình. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tuyển hạng 2, đáp ứng Hoa Mẫu đơn yêu cầu, hơn nữa tại Hoa Mẫu đơn kiểm tra thời điểm, thi triển trùng đồng chi năng. Hoàn thành ban thưởng, thánh tà mặt nạ. Thánh tà mặt nạ, thánh giai ngũ phẩm. Túc chủ đeo sau, có thể che lấp thân phận cùng dung mạo, đế cảnh phía dưới, không thể nhìn trộm. Đinh. Nhắc nhở, lựa chọn này hạng, có nhất định xác suất cùng Phong Linh Lung ký kết sư tình duyên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không đơn thuần là xuất hiện như thế hai cái tuyển hạng, còn có nhắc nhở. Có nhất định xác suất cùng Phong Linh Lung ký kết sư đồ tình duyên. Đây là có thể bái Phong Linh Lung ý tứ a. Xem như trùng phản diện, Tôn Thiên khi biết Vân Tiêu Thánh Tông nắm giữ chính vị mỹ mạo như tiên nữ đế sau, liền nghĩ tiếp cận, cũng nghĩ âu yếm. Trước đây, hắn bái Tần Thánh Giao vi sư, vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bây giờ, lại một cái cơ hội, đặt tại trước mặt. Hơn nữa, còn có một cái thánh cấp ngũ phẩm bảo vật, làm ban thưởng. Tôn Thiên biểu thị tuyệt bức không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn trực tiếp làm ra lựa chọn, tiếp đó hướng Phong Linh Lung nói, ghê có thể nha, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Ngươi muốn nhìn thì nhìn a. Phong Linh Lung gật đầu, hướng về Tôn Thiên ánh mắt nhìn lại. Đập vào tầm mắt chính là một đôi con ngươi thâm thúy, giống như mênh mông vũ trụ tinh không, vô cùng mê người. Mà tại nàng chăm chú nhìn lúc, Tôn Thiên con ngươi dị biến trở thành hai cái. Đồng thời, Phong Linh Lung nhìn thấy một phiến thiên địa. Phương thiên địa này bên trong, ẩn chứa đậm đà âm dương nhị khí. Hơn nữa, Phong Linh Lung còn chứng kiến một tôn ngồi ngay ngắn ở thế giới trung ương hư ảnh. Giống như một tôn vô thượng nhân hoàng, tay cầm càn khôn, chưởng khống sinh cơ cùng tử vong. Phong Linh Lung gợi cảm thân thể đột nhiên khẽ giật mình, cặp mắt xinh đẹp dần dần trợn to, thần sắc trở nên không thể tin, nói, trùng đồng. Ngươi vẫn là trùng đồng giả. Đúng vậy nha, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên cười gật đầu, nhìn qua vẫn như cũ ngại ngùng. Phong Linh Lung hô hấp dồn dập. Trùng đồng thêm chí tôn cốt. Đây rốt cuộc là dạng gì yêu nghiệt? Đồng thời nắm giữ trùng đồng cùng chí tôn cốt thiếu niên. Phóng nhãn linh vũ đại lục toàn bộ lâu đời lịch sử, cũng không có xuất hiện qua. Nàng nghĩ, khó trách bác muội muốn ẩn tàng thiên phú của hắn. Đổi lại là nàng, một dạng không muốn. Chắc chắn là vụng trộm thu làm độc hưởng tiểu nải cẩu, không, là đệ tử. Bây giờ nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, Phong Linh Lung cảm xúc bành trướng, nội tâm sinh ra khát vọng mãnh liệt, nháy xinh đẹp mắt phượng, hướng Tôn Thiên nói, ghê Tôn Thiên, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Ta sát. Tôn Thiên ngẩn ngơ, Linh Lung nữ đế thật muốn thu hắn làm đồ. Trong lòng Tôn Thiên vui vẻ, không nhận được cho hệ thống nhấn cái like, bất quá trên mặt vẫn là xấu hổ thần sắc. Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ sao? Thế nhưng là ta đã có sư tôn a. Phong Linh Lung cười nói, thì tính sao? Bác muội có thể thu ngươi làm đồ, ta cũng có thể. Nói lên việc này, bản đế tức giận phi thường. Bác muội vụng trộm thu ngươi làm đồ đệ, cũng không nói cho ta biết nguyên do. Đợi chút nữa, bản đế nhất định tìm nàng thật tốt tính sổ sách. Nói xong, nàng lại hướng Tôn Thiên, nói, ghê nói đi, Tôn Thiên. Ngươi có nguyện ý hay không bái bản đế vi sư? Tôn Thiên cười hỏi, ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, bái ngươi làm thầy, có chỗ tốt gì sao? Phong Linh Lung kinh ngạc, nói, ơ ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Nhìn xem Phong Linh Lung vũ mị làm cho người hít thở không thông dung mạo, Tôn Thiên không nhịn được muốn đùa giỡn. Bất quá, chỉ sợ cho nàng lưu lại không tốt chiếu tượng, sửa lời nói, ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, không nói gạt ngươi, ta tới tìm ngươi, là vì tìm cửu kiếp kiếm tung tích. Không biết ngươi có hay không cửu kiếp kiếm manh mối. Phong Linh Lung vũ mị làm cho người hít thở không thông trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy thần sắc dần dần quái dị. Thấy vậy, Tôn Thiên hỏi, ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, thế nào? Chẳng lẽ ngươi cửu kiếp kiếm manh? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mối. Phong Linh Lung gật đầu, nói, ê không tệ, trước kia bản đế lấy được một tia cửu kiếp kiếm kiếm hồn. Lần này xuất quan, bản đế nguyên dự định, đem hắn xem như cái nào đó tranh tài ban thưởng. Bất quá, đã ngươi muốn. Nói đến đây, Phong Linh Lung giữa ngón tay tia sáng lóe lên. Lập tức một tia rồng màu xanh hình kiếm hồn, xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở trong. Tại lúc xuất hiện, nó ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm. Còn có sắc bén kiếm khí, lại từ cái này một tia long hình kiếm hồn ở trong tản mát ra. Đinh! Phát hiện cửu kiếp kiếm hồn. Đây là thiên mệnh chi chủ trọng yếu cơ duyên, túc chủ nhận được vật này, nhưng cực lớn cách giảm thiên mệnh chi chủ khí vận. Thanh âm thanh thúy chợt nhớ tới, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, trên mặt đã lộ ra nồng nặc vui mừng. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Không nghĩ tới, Linh Lung nữ đế có cửu kiếp kiếm hồn. Đây thật là kiếm lợi lớn a. Phong Linh Lung thấy được biểu lộ Tôn Thiên, nở nụ cười, ghê tiểu thiên, xem ra ngươi đối với cái này vật cảm thấy rất hứng thú. Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, chính mình mới không phải tiểu thiên, mà là đại thiên. Bất quá, cửu kiếp kiếm hồn ở đây, hắn không có quá nhiều giảng giải, nói y không tệ, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Nó đối với ta rất hữu dụng. Ngươi có thể đem nó cho ta không? Phong Linh lung cười, nói ghê, cái này tự nhiên không có vấn đề. Thứ này lưu lại bản đế chỗ này, cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Bất quá, bản đế hỏi ngươi, có phải hay không đem vật này giao cho ngươi, ngươi liền nguyện ý bái bản đế vi sư. Ngạch. Tôn Thiên trong lòng sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Hắn đã nghĩ tới Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao thực tình đợi hắn, nếu là bỗng nhiên biết được, hắn lại bái người khác vi sư, nhất định sẽ sinh khí. Tôn Thiên nói, Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, cái này ta hỏi sư tôn ta tiểu tỷ tỷ. Nàng đáp ứng, ta mới có thể bái ngươi làm thầy. Phong Linh Lung kinh ngạc, lập tức tán thưởng nói, Ê ngược lại là một đứa bé hiếu thuận. Vậy ngươi đem y phục mặc hảo, ta dẫn ngươi đi gặp bác muội. Hảo. Tôn Thiên gật đầu. Nhìn một chút đứng tại chỗ hai người, hắn hướng nơi xa đi đến, đi tới một cái sườn đất đằng sau, hắn lại từ trong trữ vật bảo, lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Phong Linh Lung dùng thần thức quét lấy Tôn Thiên, mặc dù cách sườn đất, nhưng mà nàng đem Tôn Thiên mặc quần áo bộ dáng, nhìn rõ ràng. Không hổ là muốn trở thành đồ nhi ta nam nhân, dáng người thực sự là hảo, tiền vốn cũng rất hùng hậu. Phong Linh Lung âm thầm tự nói, không nhịn được lau nước miếng. Chương 42, tranh đoạt đệ tử. Một bên, Hoa Mẫu đang có chút không cam tâm, nói, Ê sư tôn, ngươi thật muốn thu hắn làm đồ sao? Vô luận Tôn Thiên có cái gì dạng thiên phú, tại trong mắt Hoa Mẫu Đan, Tôn Thiên cũng là một cái dê sồn. Đối với nàng làm chuyện như vậy, nhưng sư tôn còn muốn thu hắn làm đồ. Không thể nào tiếp thu được. Phong Linh Lung đang nghiêm nghị, cười nói, Ê đó là đương nhiên, mẫu đơn. Mầm non tốt như vậy, vi sư làm sao lại bỏ lỡ? Lần này, cho dù vi sư không thu, ngươi những sư thúc khác biết được, cũng nhất định sẽ thu hắn làm đồ. Mặt khác, vi sư biết được ngươi bị ủy khuất. Vi sư cũng sẽ nhường ngươi sư đệ, xin lỗi ngươi. Kế tiếp, không cho ngươi làm tiếp tổn thương người chuyện, minh bạch chưa? Hoa Mẫu đang vô cùng không cam lòng. Rõ ràng là gia hỏa này làm thương tổn chính mình, sư tôn vậy mà thiên vị hắn. Hoa Mẫu đang hạ quyết tâm, nhất định muốn dùng phương thức của mình trừng phạt Tôn Thiên, bất quá trong miệng, nói, Ê biết, sư tôn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau. Tôn Thiên mặc chỉnh tề, đi theo Phong Linh Lung, Hoa Mẫu đang cùng một chỗ về tới Âm Dương Thánh Phong, lại tại trong Tần Thánh Giao Cửu Âm Thánh Cung, gặp được Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao mặc trên người gợi cảm quần áo, nhìn thấy ba người cùng tới lâm, hết sức kinh ngạc. Lập tức, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười. Hướng Phong Linh Lung tiến lên đón. Thất tỷ, chúc mừng ngươi, khí tức của ngươi lại mạnh hơn rất nhiều. Chắc hẳn lần bế quan này, đại hữu sở hoạch. Phong Linh Lung mỉm cười, nói Ê đích thật là thu hoạch không thiếu, khoảng cách mục tiêu của ta, lại tới gần một bước. Ân. Tần Thánh Giao vì nàng cao hứng, nhìn tiếp Tôn Thi một mắt, lại nói Ê bất quá, thất tỷ, ngươi tại sao cùng Thiên Nhi cùng đi? Thiên Nhi đồ vật, có hạ lạc phải không? Phong Linh Lung gật đầu một cái, cười nói, Ê có hạ lạc. Cái kia cửu kiếp kiếm hồn, ngay tại trên người của ta. Bất quá, hôm nay ta tới, là muốn cùng ngươi thương lượng một cái chuyện trọng yếu hơn. Úc! Chuyện gì? Thất tỷ, ngồi xuống lại nói. Tần Thánh Giao hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn là lôi kéo Phong Linh Lung tay, tại đại điện trên ghế ngồi xuống. Tôn Thiên ngoan ngoãn đi tới sau lưng Tần Thánh Giao. Hoa Mẫu đang đi tới Phong Linh Lung sau lưng. Trong đại điện, hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ tiến lên, chia ra cho Tần Thánh Giao cùng Phong Linh Lung châm trà. Phong Linh Lung uống một ngụm trà, nói ngay vào điểm chính, ghế bác muội, tỷ tỷ cũng muốn Thiên Nhi. Cái gì? Tần Thánh Giao mười phần không hiểu, tiếp lấy biến sắc, lại nói, ơ ngươi chẳng lẽ muốn cho Thiên Nhi giúp ngươi tu luyện? Tần Thánh Giao đối với Phong Linh Lung tu luyện pháp, có mấy phần hiểu rõ. Nghe nói, tại đại thành phía trước, cần độ một lần tình kiếp. Mà từ đây từ Phong Linh Lung khí tức phán đoán, nàng khoảng cách tự hồ đại thành không xa. Phong Linh Lung mặt đỏ lên, nói, ghế bác muội, ngươi nói cái gì đó? Ta là Thiên Nhi trưởng bối, làm sao sẽ để cho hắn giúp ta tu luyện? Tỷ tỷ có ý tứ là, muốn nhận Thiên Nhi làm đồ đệ. Sợ Tần Thánh Giao hiểu lầm, Phong Linh Lung nói thẳng ra ý nghĩ của nàng. Tần Thánh Giao thân thể rung lên, nói, ơ ngươi muốn cướp đồ nhi ta. Phong Linh Lung cười nói, ghế bác muội, ngươi chớ khẩn trương, tỷ tỷ ta không phải cướp đồ như ngươi. Chỉ là muốn cho Thiên Nhi, cũng bái ta làm thầy. Nói đến, ngươi cũng không đúng, rõ ràng Thiên Nhi ưu tú như vậy, nắm giữ trùng đồng, còn người mang chí tôn cốt, ngươi cũng không nói cho tỷ tỷ. Làm sao ngươi biết những thứ này? Tần Thánh Giao thần sắc có chút mất tự nhiên, lại nhìn phía Tôn Thiên. Tôn Thiên gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói: "E sư Tôn tiểu tỷ tỷ, sự tình là như thế này, ta đi Bách Hoa bí cảnh, kết quả cùng Linh Lung sư tỷ đánh một trận. Linh Lung sư tỷ quá lợi hại, ta đánh không lại, liền đem chí tôn cốt cùng trùng đồng dùng ra." Tôn Thiên không có có ý tốt nói, cố ý tại trước mặt Phong Linh Lung dùng trùng đồng. Nhưng mà, hắn cũng đúng là cùng Hoa Mẫu đang trong chiến đấu, sử dụng hai thứ này. Tần Thánh Giao kinh ngạc, nói: "Ệ các ngươi, đánh như thế nào lên?" "Thiên Nhi, ngươi bị thương rồi không có?" "Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta không có thụ thương." Tôn Thiên đang muốn đem trong bí cảnh phát sinh sự tình nói ra. Hoa Mẫu đang lại hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Thiên một mắt. Bộ dáng kia giống như tại nói, nếu như Tôn Thiên làm nàng như vậy chuyện mất mặt nói cho nàng bác sư thúc nghe, liền đem hắn cắt. Thấy vậy, Tôn Thiên thân thể chấn động, liền vội vàng đem câu nói kế tiếp đều nuốt trở vào. Tần Thánh Giao càng thêm kinh ngạc. Phong Linh Lung cười nói: "Ghệ bác muội, đây đều là hiểu lầm. Bây giờ, Thiên Nhi cùng Mẫu Đơn cũng đã quay về tại tốt. Chúng ta vẫn là nói một chút, thu Tôn Thiên làm đồ đệ chuyện a như thế nào, ngươi có đáp ứng hay không? Nếu là không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể tìm đại tỷ định đoạt, nói ngươi lừa gạt chúng ta." Khanh khách. Nàng cười khanh khách, trước người kinh người tồn tại, theo tiếng cười, rung lên lại rung lên. "Thất tỷ, ngươi tại sao có thể dạng này?" Tần Thánh Giao sắc mặt trở nên không dễ nhìn. Phong Linh Lung vậy mà mang ra đệ nhất nữ đế. Đệ nhất nữ đế tính cách bá đạo, lại duy ngã độc tôn. Những năm này, nàng mặc dù thường xuyên bế quan, nhưng cũng một mực đang tìm một cái hoàn mỹ người thừa kế. Nếu như, gọi nàng biết Tôn Thiên nắm giữ trùng đồng cùng chí tôn cốt, nhất định sẽ ra tay cướp đoạt. Thậm chí, còn có thể gọi Tôn Thiên, chỉ bái nàng một người vi sư. Cái kia đối với nàng tới nói, không thể nào tiếp thu được. Tần Thánh Giao cắn môi đỏ, nói: "Ệ thất tỷ, ngươi còn muốn lên mặt tỷ uy hiếp ta. Nếu như đại tỷ biết được Thiên Nhi thiên phú, ngươi lại nghĩ thu Thiên Nhi làm đồ đệ, cũng khó như lên trời đi." Phong Linh Lung cười nói: "Ệ ngươi nói không có sai. Lấy đại tỷ tính cách, một khi biết Thiên Nhi thiên phú, nhất định sẽ chiếm lấy hắn. Cho nên, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không đi tìm đại tỷ." Tần Thánh Giao thần sắc hơi trì hoãn. Phong Linh Lung đưa tay, cầm Tần Thánh Giao tay, nói: "Ghệ bác muội, kỳ thực, tỷ tỷ ta cũng không phải cùng ngươi cái gì tranh đoạt. Chỉ là cũng nghĩ đem một phần truyền thừa, giao cho Thiên Nhi, muốn cho Thiên Nhi, đem ta Bách Hoa Thánh Phong truyền thừa, phát dương quang đại thôi. Không bằng chúng ta cùng một chỗ thu hắn làm đồ như thế nào? Không để cho tỷ hắn muội biết Thiên Nhi thiên phú. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, người khác cũng sẽ không biết thiên phú của hắn, nghịch thiên như vậy." Tần Thánh Giao nhíu mày. Nàng hiểu được ý tứ Phong Linh Lung. Đây thật ra là một cái phương pháp thật tốt, dù sao đối với nàng tới nói, không có thiệt hại. Chỉ là, vừa nghĩ tới Tôn Thiên muốn bái những người thầy khác, nàng đã cảm thấy có chút khổ sở. Thật giống như âu yếm chi vật, bị người đoạt đi một nửa. Tần Thánh Giao khẽ ngẩng đầu lên, hướng Tôn Thiên nói: "Ghệ Thiên Nhi, ngươi nói thế nào?" Tôn Thiên nhìn ra Tần Thánh Giao không nỡ lòng bỏ, trong lòng có chút động dung, nói: "E sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta nghe lời ngươi. Một ngày vi sư, cả đời vi sư. Chỉ cần ngươi không muốn, ta cũng sẽ không bái bất kỳ người thầy nào." Tần Thánh Giao trên mặt đã lộ ra cảm động thần sắc. Tiếp lấy, nàng vừa xấu hổ dây dứt đứng lên. So sánh đồ nhi thật lòng thành ý, nàng lại cân nhắc chính mình được mất, thực sự quá không nên. Nàng nghĩ, chính mình hẳn là vì đồ nhi tương lai suy nghĩ, mà không phải vì bản thân chi tư, cũng không phải vì một loại nào đó không nên có lòng ham chiếm hữu. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Thánh Giao vui tươi, hướng Phong Linh Lung nói: "Ghệ thất tỷ, nếu như Thiên Nhi bái ngươi làm thầy, ngươi có thể cho Thiên Nhi cái gì?" Chương 43, Thái Dương Thần Hỏa. Phong Linh Lung sắc mặt vui mừng, đạo: "Ghệ Thiên Nhi đang tìm kiếm cửu kiếp kiếm, vừa vặn trên tay của ta có cửu kiếp kiếm kiếm hồn, ta sẽ cho hắn. Trừ cái đó ra, ta cũng sẽ tận lực giúp trợ Thiên Nhi, tìm được cửu kiếp kiếm những bộ phận khác. Tin tưởng đối với hắn hữu dụng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Như vậy, nếu như hắn đem Diệp Phàm nắm giữ cửu kiếp kiếm bốn cái bộ phận tin tức, nói cho Phong Linh Lung, cái kia Diệp Phàm có phải hay không nhất định phải chết? Nhưng Tần Thánh Giao cũng không hài lòng, nói kẻ thất tỷ, cái này không đủ. Cửu kiếp kiếm chỉ là truyền thuyết. Ta chưa từng có nghe có người, có thế tìm toàn cửu kiếp kiếm. Ngươi nói, tranh thủ giúp Thiên Nhi tìm đủ cửu kiếp kiếm tất cả bộ phận, cùng kẻ buôn nước bọc hứa hẹn không có khác nhau. Phong Linh Lung kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới Tần Thánh Giao sẽ như vậy nói, cười nói, ghẻ bác muội, vậy ngươi muốn thế nào? Thất tỷ, không phải ta muốn thế nào, là ngươi rốt cuộc lớn bao nhiêu thành tâm. Vì Thiên Nhi, ta có thể để thất tỷ thu Thiên Nhi làm đồ đệ, nhưng thất tỷ cũng muốn lấy ra thành ý. Tần Thánh Giao phong hoa tuyệt đại tiên trên mặt, lộ ra nụ cười. Đang nghĩ thông về sau, nàng một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Sư tôn ta tiểu tỷ tỷ nói rất đúng. Tôn Thiên thừa cơ phụ họa, biểu thị kiên quyết đứng tại bên này Tần Thánh Giao. Phong Linh Lung trắng Tôn Thiên một mắt, tiếp lấy lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc nhẫn màu đỏ rực xuất hiện ở trắng như tuyết trong tay, lập tức nói, ghệ bác muội, ngươi biết đây là cái gì ư? Tần Thánh Giao ngẩng đầu nhìn lại, thấy được hỏa hồng sắc trên mặt nhẫn, vẽ lấy kim ô đồ đằng, kinh ngạc nói, ghệ đây là ngươi chứa đựng thần hỏa kim ô tiên giới. Phong Linh Lung gật đầu một cái, cười nói, ghệ không tệ, nó thật sự là kim ô tiên giới. Bên trong còn giữ một tia thần hỏa, tên Thái Dương thần hỏa. Đây là thế gian một trong thập đại thần hỏa. Trước kia, ta Bách Hoa Thánh Phong tiên tổ, bỏ ra cực lớn đại giới, mới có được nó. Nếu như, Thiên Nhi bái ta làm thầy, ta liền đem cái này một tia Thái Dương thần hỏa giao cho hắn. Tôn Thiên còn không biết Thái Dương thần hỏa ý vị như thế nào. Tần Thánh Giao trong ánh mắt lại bắn ra nồng nặc vui mừng, vì Tôn Thiên cao hứng trở lại. Thái Dương thần hỏa đích thật là giữa thiên địa, chí cương chí dương thần hỏa. Nàng còn biết, trước đây nàng Lục tỷ cũng chính là Phượng Hoàng nữ đế muốn dùng nàng có rất nhiều bảo vật, cùng Phong Linh Lung đổi lấy Thái Dương thần hỏa. Phong Linh Lung cũng không có đáp ứng. Có thể thấy được, Thái Dương thần hỏa nhiều trân quý. Đương nhiên, Tần Thánh Giao cao hứng không chỉ có nơi này. Còn tại cùng nàng phía trước, giao cho Tôn Thiên Cửu Dương Tiên Quyết. Cửu Dương Tiên Quyết vốn chính là chí cương chí dương tiên cấp công pháp, nếu có Thái Dương thần hỏa phụ tá tu luyện, cái kia đem làm ít công to. Tôn Thiên chú ý tới Tần Thánh Giao thần sắc, kinh ngạc nói, e sư tôn tiểu tỷ tỷ, cái này Thái Dương thần hỏa rất lợi hại phải không? Tần Thánh Giao hít một hơi thật sâu, nói, e đó là tự nhiên. Thiên Nhi, Thái Dương thần hỏa là thượng cổ một trong thập đại thần hỏa. Dù là đối với ngươi thất sư thúc tới nói, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối với ngươi mà nói, này thần hỏa còn có thể trợ giúp tu luyện Cửu Dương Tiên Quyết. Nhờ ngươi tu vi tăng lên càng nhanh, trở nên mạnh hơn. Ngươi vốn là nắm giữ trùng đồng cùng chí tôn cốt, nếu lại nắm giữ cái này Cửu Dương thần hỏa, vi sư cũng không dám tưởng tượng, tương lai ngươi sẽ đạt tới thành tựu ra sao. Lợi hại như vậy. Tôn Thiên hơi kinh ngạc. Phong Linh Lung trên mặt đã lộ ra ý cười, nói ừ như thế nào, Thiên Nhi, có thể bái ta làm thầy sao? Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt, lần nữa nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, lập tức quỳ xuống đất, bái Phong Linh Lung vi sư. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tuyển hạng 2, lại hướng nàng muốn một bộ song tu công pháp, vì ngày khác hướng sư làm chuẩn bị. Thu được ban thưởng, thiên phẩm tơ tầm cái yếm. Thiên phẩm tơ tầm cái yếm, thiên cấp tơ tầm cái yếm, từ ngàn năm băng tầm tơ, chế tạo thành. Túc chủ đưa cho nữ chính, có thể đạt được cấp 3 hảo cảm. Tôn Thiên nao nao. Tuyển hạng 1 là trực tiếp bái sư. Tuyển hạng 2 lại là muốn một bản song tu công pháp. Hơn nữa ban thưởng là có thể tăng lên gấp 3 hảo cảm thiên phẩm tơ tầm cái yếm. Tôn Thiên suy tính phút chốc, quyết định lựa chọn thứ hai cái. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vạn nhất nữ đế tiểu tỷ tỷ thật cho đâu. Đương nhiên, xem như người đứng đắn, Tôn Thiên biểu thị, hắn chủ yếu vẫn là vì thiên phẩm tơ tầm cái yếm. Để cho Loan Nhi sư tỷ hoặc Thánh Giao tiểu thư tỷ mặt càng thêm ấm áp. Đối với song tu công pháp không có để ý chút nào. Như cái gì đoàn tụ pháp, nước sử hòa nhau pháp, ngự nữ tâm pháp, đường tam cầm đế pháp các loại, hắn nghe đều không nghe qua, cũng căn bản không nghĩ đến muốn dùng bọn chúng cùng Triệu Loan Nhi, Tần Thánh Giao, cùng với Phong Linh Lung cùng một chỗ tu luyện. Tôn Thiên hướng về Phong Linh Lung, cười nói: "E Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta có thể hay không nhắc lại một cái yêu cầu?" Phong Linh Lung kinh ngạc, nói: "E yêu cầu gì?" Tôn Thiên nói: "E ngươi có hay không song tu công pháp?" "Ta muốn một bộ song tu công pháp." "Song tu công pháp?" Phong Linh Lung nao nao, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc: "E Thiên Nhi, ngươi muốn song tu công pháp làm cái gì?" Tôn Thiên ra vẻ khẩn trương nói: "E Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta không muốn làm cái gì. Ta không muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện." Đinh. Túc chủ hoàn thành lựa chọn. Thu được thiên phẩm tơ tầm cái yếm. A. À. Tần Thánh Giao trợn mắt hốc mồm. Phong Linh Lung cũng là ngây người. Hoa Mẫu Đơn cũng là ngẩn người, lập tức hướng Phong Linh Lung nói: "E sư tôn, hắn chính là một kẻ lưu manh. Ngươi ngàn vạn lần không cần thu hắn làm đồ." Nói xong, nàng lại chống nạnh, hướng Tôn Thiên bực tức nói: "Gã ngươi cái này dê sồn, cuối cùng lộ ra chân diện mục, ta sẽ không đồng ý ngươi cùng ta sư tôn song tu." Đứng ra nói chuyện, càng là Hoa Mẫu Đơn. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, nhưng ra vẻ đứng đắn, nói: "Ê Mẫu Đơn tiểu tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Ta lúc nào nói qua, muốn cùng Linh Lung tiểu tỷ tỷ song tu? Ta nói không muốn cùng Linh Lung tiểu tỷ tỷ song tu a." Phong Linh Lung vũ mị làm cho người hít thở không thông, tiên nhan đỏ bừng. Lời nói mới rồi, nàng cũng nghe đến. Tôn Thiên nói là không muốn cùng nàng song tu. Thế nhưng là, từ hắn biểu tình hốt hoảng nhìn, rõ ràng chính là nghĩ. Nhưng mà, nàng cũng không tức giận. Tương phản còn có chút tâm động. Cái này khiến nàng xấu hổ. Phong Linh Lung vũ mị làm cho người hít thở không thông, khuôn mặt cũng đỏ lên mấy phần, tiếp lấy tặng hắn một cái. Nói: "Ê Mẫu Đơn, ngươi chớ khẩn trương, Thiên Nhi đích xác nói không nghĩ." Nói xong, nàng lại hướng Tôn Thiên, nói: "Ê bất quá, Thiên Nhi, ngươi xác định, thật muốn song tu công pháp sao?" "Đúng, ta muốn." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, Linh Lung nữ đế thật muốn cho hắn sao? Phong Linh Lung gật đầu, nàng giữa ngón tay tia sáng lóe lên, một cái màu hồng ngọc giản xuất hiện ở trong lòng bàn tay ở trong. Nàng nhẹ nhàng ném đi. Lập tức ngọc giản phát ra tia sáng, cùng kim ô tiên giới cùng một chỗ, chậm rãi bay đến Tôn Thiên trước mặt. Tuyệt sắc trên mặt lóe lên một vòng đỏ ửng, Phong Linh Lung môi anh đào khẽ mở, nói: "Ê Thiên Nhi, ngọc giản này bên trong ghi lại là một bộ song tu công pháp, gọi là Long Phượng Âm Dương Thánh Quyết. Nó không phải tiên cấp song tu pháp, nhưng cấp bậc cũng đạt tới thánh cấp ngũ phẩm. Ngươi có thể dùng nó cùng ngươi yêu thích sư muội hoặc sư tỷ tu luyện, nhưng tuyệt đối đừng đối với vi sư có ý tưởng. Đây là đại nghịch bất đạo, có biết không?" Ha ha ha. Phong Linh Lung dáng người vô cùng gợi cảm, cười thời điểm, trước người rung lên lại rung lên. Chương 44, Cửu Dương Tiên Kiếm. "Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta đã biết." Tôn Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời đưa tay, sắp tán phát ra quang ma ngọc giản, nắm trong tay. Đồng dạng bị hắn chột trong tay, còn có gọi là kim ô tiên giới tồn tại. Bây giờ, trong lòng Tôn Thiên vui vẻ quyết định, trước tiên tìm Loan Nhi sư tỷ tu luyện song tu công pháp. Tái tranh thủ cùng Tần Thánh Giao tu luyện. Đương nhiên, nếu có thể cùng Phong Linh Lung cùng một chỗ tu luyện, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Nhìn xem Phong Linh Lung hoàng mỹ vũ mỹ dung mạo tuyệt sắc, Tôn Thiên nghĩ nghĩ, cùng nàng ôm ở cùng một chỗ, đem xe đua xe thật nhanh bộ dáng, lập tức kích động không thôi. Lập tức, Tôn Thiên quỳ một chân trên đất, hướng Phong Linh Lung hành một cái sư đồ chi lễ. Nói: "Ê đệ tử, bái kiến Linh Lung sư tôn tiểu tỷ tỷ." "Ha ha ha. Đứng lên đi, đồ nhi." Phong Linh Lung cười khanh khách, hết sức cao hứng. Nàng rõ ràng không nghĩ tới, cái này trùng phản diện đồ nhi trong lòng tất cả đều là hướng sư ý nghĩ. Phong Linh Lung đầu ngón tay lay động, thuộc về cửu kiếp kiếm kiếm hồn, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng, hướng Tôn Thiên nói: "Ê Thiên Nhi, cái này kiếm hồn ngươi cầm lấy đi." "Cảm tạ Linh Lung tiểu tỷ tỷ." Tôn Thiên đứng lên, nhìn xem long hình kiếm hồn bay đến trước mặt. Hắn mừng rỡ, cũng suy nghĩ, như thế nào thu phục cái này kiếm hồn. Lúc này, Tần Thánh Giao lại nói: "Ê Thiên Nhi, kiếm hồn cần kiếm tới thai nghén. Vừa vặn, ta chỗ này có một thanh kiếm, ngươi cầm lấy đi dùng." Nói xong, Tần Thánh Giao lòng bàn tay mở ra, một thanh tản ra tiên linh lực bảo kiếm, xuất hiện ở trong tay nàng. Kiếm này nhìn qua vô cùng đặc biệt, trên thân kiếm khắc phù văn thần bí. mà tại nó lúc xuất hiện, cửu kiếp kiếm hồn phát ra thấp giọng kiếm ngân vang. Giống như vì nhìn thấy một thanh cường đại bảo kiếm, mà hưng phấn. Tôn Thiên kinh ngạc, nói kẻ Thánh Giao tiểu thư tỷ, đây là cái gì kiếm? Tần Thánh Giao nói hệ kiếm này tên Cửu Dương Tiên Kiếm, là ta Âm Dương Thánh Phong vật truyền thừa, đạt đến tiên giai lục phẩm. Nguyên bản vi sư dự định, sau này lại đem nó giao cho ngươi. Bất quá, tất nhiên bây giờ hữu dụng, ngươi liền cầm lấy đi. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tiên cấp lục phẩm Cửu Dương Tiên Kiếm. Từ tên đến xem, quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Dù sao, hắn phong hào chính là Cửu Dương Thánh Tử. Lập tức, Tôn Thiên liền vội vàng tiến lên, nhận lấy bảo kiếm, lại hướng Tần Thánh Giao, nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Không cần phải khách khí. Tần Thánh Giao trên mặt lộ ra cười, lại nói e trước mắt chui kiếm này, còn không có nhận chủ. Ngươi đem ngươi giọt máu ở phía trên, liền có thể nhận chủ. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, tiếp lấy hắn không chút do dự dựa theo Tần Thánh Giao thuyết pháp, dùng kiếm vạch phá da thịt, dùng máu tươi nhận chủ. Một cổ huyết mạch tương liên cảm giác đánh tới. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, phản phất cái này tiên kiếm, trở thành Tôn Thiên thân thể một bộ phận. Không tệ. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lại thôi động Cửu Dương Tiên Quyết, hắn lấy tiên cấp công pháp vì dẫn dắt, lệnh cửu kiếp kiếm hồn tiến nhập Cửu Dương Tiên Kiếm ở trong. Ông y một thanh âm vang lên. Một đạo chói mắt kiếm mang, từ Cửu Dương trong tiên kiếm khuếch tán ra. Cùng một chỗ khuếch tán ra, còn có một cổ vô luận sánh ngang sắc bén phong mang. Tôn Thiên tay cầm nắm giữ kiếm hồn Cửu Dương Tiên Kiếm, khí chất đều phát sinh biến hóa. Tựa như trong nháy mắt, hắn giống như một tôn hạ phàm kiếm tiên, để cho Tần Thánh Giao cùng Phong Linh Lung con mắt cũng vì đó sáng lên. Hoa mẫu đơn trên mặt tuyệt mỹ, cũng lộ ra thêm vài phần dị sắc. Cái này dê sồn vô sĩ như vậy, lại có khí chất như vậy. Lúc này, đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cửu kiếp kiếm hồn, lấy ra thiên mệnh chi tử Diệp Phàm cơ duyên. Diệp Phàm khí vận âm 50. Nhân vật phản diện tích phân cộng 20.000. Đinh. Túc chủ bái Phong Linh Lung vi sư, lấy ra thiên mệnh chi tử Diệp Phàm cơ duyên. Diệp Phàm khí vận âm 50. Chúc mừng túc chủ thu được sóng to tạp. Sóng to tạp, túc chủ sử dụng sau, tu vi đề thăng một đại cảnh giới. Thời gian kéo dài một giờ. Thanh âm thanh thúy liên tiếp vang lên. Tôn Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, một lớp này lại liên tiếp giảm Diệp Phàm 100 khí vận. Hơn nữa, cái này tùy tiện lan tạp, nhìn qua rất không tệ. Trước mắt tu vi của hắn là sống tử huyền cảnh nhất trọng. Nhưng nếu như dùng tấm thẻ này, có thể trong nháy mắt tăng lên tới luân hồi cảnh nhất trọng. Đương nhiên, nếu như tu vi của hắn đạt đến luân hồi nhất trọng, lại dùng sóng to tạp sẽ trở nên càng mạnh hơn. Tôn Thiên lại nhìn mắt hệ thống, phát hiện Diệp Phàm khí vận đã rớt xuống 738. Đánh giết xác suất tăng lên tới 26%. Nói đúng là, bây giờ đi giết Diệp Phàm, 4 lần ở trong, có một lần hắn trốn không thoát. Không tệ, kế tiếp, ta phải vào một bước chèn ép Diệp Phàm. Chèn ép hắn ta có thể tiếp tục thu được ban thưởng. Chờ hắn khí vận về không, ta liền xử lý hắn. Dạng này có thể thu được lợi nhuận lớn nhất. Phong Linh Lung sau khi rời đi, Tần Thánh Giao đem Tôn Thiên dẫn tới thiên điện ở trong. Vừa vào thiên điện, Tôn Thiên nói thẳng ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta sai rồi. Ngươi không nên tức giận. Tần Thánh Giao kinh ngạc, nói ơ ngươi làm sai chỗ nào, vi sư vì sao muốn sinh khí. Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, ngượng ngùng, nói ê ta cảm giác, ta bây giờ chân đứng hai thuyền. Tần Thánh Giao sững sờ, lập tức thổi phù một tiếng, bật cười. Thiên nhi, ta cũng không có sinh khí. Nói đến, ngươi bái thất tỷ vi sư, đối với ngươi mà nói, cũng là cực lớn cơ duyên. Vi sư làm sao lại ngăn cản cơ duyên của ngươi? Lần này, đem ngươi gọi tới. Là muốn hỏi ngươi, có hứng thú hay không tham gia võ đạo đại hội? Võ đạo đại hội? Tôn Thiên kinh ngạc. Lập tức hỏi, ơ ngươi nói là 10 năm một lần tông môn thi đấu sao? Không tệ. Tần Thánh Giao gật đầu một cái, nói khi ta Vân Tiêu Thánh Tông 10 năm một lần đại hội. Chỉ cần là thiên phú xuất chúng đệ tử, đều có thể tham gia. Lần này, thất tỷ xuất quan, chính là vì chủ trì lần này đại hội. Thời gian tranh tài, ước chừng tại một tháng về sau. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể lần này võ đạo đại hội. Dù sao, cái này đại tái 10 năm mới một lần, 10 phần hiếm thấy. Đối với ngươi tự thân tu luyện, cũng có trợ giúp thật lớn. Nghe Tần Thánh Giao lời nói, Tôn Thiên khẽ gật đầu, nghĩ tới càng nhiều liên quan tới võ đạo đại hội tin tức. Võ đạo đại hội là Vân Tiêu Thánh Tông vô cùng trọng yếu đại hội, từ chính vị nữ đế thay phiên chủ trì. Chỉ cần trở thành võ đạo đại hội quán quân, liền sẽ chịu đến nữ đế coi trọng, đồng thời cho ban thưởng vô cùng phong phú. Nếu như đầy đủ ưu tú, thậm chí còn có thể trở thành phong chủ người ứng cử. Bởi vậy, Thánh Tông các đệ tử tính tích cực cao vô cùng. Rất nhiều người đều nghĩ tham gia lần này đại hội. Chỉ là không nghĩ tới, khóa này võ đạo đại hội người chủ trì, vừa vặn đến phiên Linh Lung nữ đế. Lúc này, Tôn Thiên lại nghĩ tới một việc. Đó chính là Diệp Phàm. Lấy Diệp Phàm cá tính, hơn phân nửa sẽ không bỏ qua dạng này đại hội. Mà dựa theo lúc đầu kịch bản, Diệp Phàm sợ sẽ ở trong đại tái đoạt giải quán quân, tiếp đó thành công hấp dẫn Linh Lung nữ đế. Như thế nào, Thiên Nhi, ngươi có ý tưởng sao? Tần Thánh Giao âm thanh vang lên lần nữa. Tôn Thiên vẫn chưa trả lời, trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, cự tuyệt Tần Thánh Giao yêu cầu, không tham gia võ đạo đại hội. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Tuyển hạng 2, đáp ứng Tần Thánh Giao yêu cầu, đồng thời lấy thánh tử thân phận, tham gia võ đạo đại hội. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 3, đáp ứng Tần Thánh Giao yêu cầu, đồng thời lấy đệ tử ngoại môn thân phận, tham gia võ đạo đại hội. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 5.000. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên hơi kinh ngạc. Phút chốc, Tôn Thiên liền làm ra lựa chọn. Chương 45, cho sư Tôn xoa bóp. Đệ nhất tuyển hạng là không tham gia võ đạo đại hội, nhưng Tôn Thiên trực tiếp bài trừ. Không nói đến, võ đạo đại hội với hắn mà nói, đích xác có thể rèn luyện tu vi. Vẻn vẹn Diệp Phàm khả năng cao tham gia tới một điểm này nói, hắn cũng nhất định muốn tham gia. Bởi vì đây là chèn ép Diệp Phàm cơ hội tốt. Mà hắn cũng sẽ không gọi Diệp Phàm đoạt giải quán quân. Tuyển hạng 2 là dùng thánh tử thân phận tham gia. Cái này Tôn Thiên không kháng cự, chắc hẳn Tần Thánh Giao cũng là ý tứ này. Nhưng đối với Tôn Thiên tới nói, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Dù sao dạng này, hắn liền bại lộ thân phận. Mà một khi bại lộ thân phận, gọi Diệp Phàm có chỗ phòng bị. Muốn giết chết hắn, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Cho nên, lựa chọn tốt nhất là lấy đệ tử ngoại môn thân phận tham gia. Nếu có thể thần không biết quỷ không hay, cùng Diệp Phàm đối với thượng vị, sau đó lại đánh giết hắn, vậy thì tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên hướng Tần Thánh Giao cười nói, "Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta tham gia lần này võ đạo đại hội. Bất quá, ta muốn lấy đệ tử ngoại môn thân phận tham gia." Úc! Tần Thánh Giao kinh ngạc, nói, "Y vì dùng cái gì ngoại môn đệ tử thân phận tham gia?" Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, nói, "Ê ta người này tương đối là ít nổi danh, không hy vọng người khác gặp ta là thánh tử, mà lưu tình. Dạng này, có thể thu được rèn luyện tốt nhất." Tần Thánh Giao trên mặt đã lộ ra nụ cười khen ngợi, hiếm thấy ngươi có ý nghĩ như vậy. Ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy cũng là tốt nhất an bài. Đã như vậy, kế tiếp một tháng, ngươi tốt nhất tu luyện. Mặt khác, những ngày này, ngươi cũng có thể dành thời gian báo danh. Ân, biết. Tôn Thiên mở miệng cười. Nói xong chính sự, hắn lại nhìn phía Tần Thánh Giao tuyệt sắc tiên nhan, cùng với mặt mát mẻ dáng người. Tần Thánh Giao gợi cảm dáng người, để cho Tôn Thiên ánh mắt hơi hơi lửa nóng, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Chú ý tới Tôn Thiên ánh mắt, Tần Thánh Giao khuôn mặt hơi đỏ lên, thoáng nghiêng đi thân thể, nói, "Ghệ Thiên Nhi, không có chuyện gì mà nói, bây giờ, ngươi liền trở về a." Tôn Thiên lắc đầu nói, "Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta còn không muốn trở về." "Vì cái gì?" Tần Thánh Giao hỏi, khuôn mặt càng thêm đỏ thắm. Nàng chú ý tới, cái này tiểu sắc quỷ ánh mắt, lại càng thêm lớn mật trên thân thể của nàng lướt qua đi. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm xấu hổ. Tôn Thiên ánh mắt rơi vào Tần Thánh Giao gợi cảm trên môi. Hắn rất muốn âu yếm, nhưng mà cũng lo lắng trực tiếp nói ra, bị Tần Thánh Giao cự tuyệt. Trong lòng hơi động, Tôn Thiên hướng Tần Thánh Giao, nói, "Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi đối với ta hảo như vậy, đệ tử muốn hảo hảo báo đáp ngươi." Tần Thánh Giao trong lòng ấm áp, nói khẽ, Lệ Thiên Nhi, hiếm thấy ngươi có phần tâm này, bất quá, ngươi muốn làm sao báo đáp vi sư? Tôn Thiên cười nói, khi ta đấm bóp cho ngươi à, ta Tôn gia có một bộ tổ truyền thủ pháp đấm bóp, có thể giúp người hoạt lạc kinh mạch. Theo đứng lên, tương đương thoải mái. Ân. Tần Thánh Giao hơi hơi kinh ngạc, càng là phương pháp như vậy. Nàng muốn cự tuyệt. Dù sao, nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa tên đồ nhi này còn là một cái tiểu sắc phê. Nàng hoài nghi Tôn Thiên lòng mang ý đồ xấu. Bất quá, nhìn xem Tôn Thiên chân thành bộ dáng, trong lòng của nàng sinh ra áy náy cảm xúc. Hắn rõ ràng xuất phát từ hảo tâm. Thế nhưng là, nàng lại đem hắn nghĩ xấu như vậy. Tôn Thiên đều nói một ngày vi sư, cả đời vi sư. Tất nhiên cả một đời cũng là sư đồ, là người thân cận nhất. Để cho nàng nhìn thấy chính mình da thịt tuyết trắng, cũng không tính là gì đại sự. Tất mẫu thân cũng có thể vì mình hài tử cho bú, nàng lại tại bận tâm cái gì. Chỉ là không biết trong lòng mơ hồ chờ đợi, là chuyện gì xảy ra. Tần Thánh Giao mắt nhìn Tôn Thiên, khuôn mặt đỏ thắm, môi anh đào khẽ mở nói, Ê Thiên Nhi. Những ngày này, ta đích xác có chút mệt. Ngươi cho ta ấn ấn cũng tốt. Tôn Thiên lập tức đại hỷ, nói, Ê tốt lắm, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi nằm xuống. Còn có, ngươi đem áo khoác thoát. Tần Thánh Giao nói, Ý ân. Còn muốn thoát áo khoác. Tôn Thiên gật đầu, người vật vô hại cười nói, Ê đó là đương nhiên. Dạng này hiệu quả tốt một điểm. Vậy được rồi. Tần Thánh Giao nhẹ giọng gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.